hắn mang theo oán khí ngập trời chạy thẳng ra phía ngoài. Tu vi của hắn mau chóng giảm xuống, đây chính là hậu quả khi hắn triển khai thần thông kia. Nhưng nếu có thể chạy ra khỏi nơi này, hắn chỉ cần tìm một chỗ rồi bế quan mấy ngày thì sẽ khôi phục lại ban đầu. Nhưng ngay trong tích tắc hắn chạy ra, Tô Minh luôn ẩn mình bỗng lộ sát cơ. Chính là lúc này, Cách Chương.